Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968, chương 536. Hắn căn bản không phải Mao Hài đối thủ. Trong lúc vội vã ứng biến, kết quả bất quá 4 chiêu mà thôi, phịch một tiếng, liền bị đối phương lang nha bổng trực tiếp đập trúng bộ mặt. Cả khuôn mặt phá toái liên đới, lấy đầu lâu đều nổ tung. Yêu tộc, vị thiếu niên này tử trạng cực kỳ thê thảm, thực lực cùng Mao Hài so ra kém quá nhiều, kỳ thật. Chủ yếu là chế thức áo giáp khó mà phá vỡ, không phải vậy hắn đã CS càng nhanh, thật yếu a. Các ngươi Ngọc Kinh bên này thiếu niên đều là giấy sao? Mao Hài dẫn theo nhuốm máu lang nha bổng, tùy ý cười to. Yêu tộc vị thứ ba thiếu niên nghe được tộc lão truyền âm về sau, không nói lời nào, trực tiếp đăng tràng, trận chiến này vẫn không có lo lắng. Yêu tộc kỳ tài vẫn là không có chống nổi 4 chiêu, liền bị Mao Hài lang nha bổng nện ở trên đầu lâu. Phá toái xương đầu, còn có huyết tương nổ khắp nơi đều là. Thi thể không đầu té ngã trên đất, quá kém. Ngọc Kinh bên này, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Mao Hài cười to, đồ đằng trận doanh, một đám thiếu niên đều tại nhếch miệng, đi theo cười vang lên tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm mà vui sướng. Còn có ai? Mao Hài lạnh giọng hỏi, yêu tộc trưởng lão truyền âm, muốn để người cuối cùng ra sân lúc, kim bảng ngăn trở hắn. Tần Minh nghe được truyền âm, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Hắn một thân hắc kim áo giáp, liên song đủ đều bị bao khỏa lấy, dưới chân sinh ô quang. Hắn trầm ổn mà lực đi vào trong chiến trường, lại tới một cái chịu CS. Mao Hài cười to, dẫn theo lang nha bổng đi tới. Ở tại hạng nặng trên binh khí còn dính nhuộm hai vị yêu tộc thiếu niên tan nát huyết nhục. Máu càng là tích táp, trượt xuống dưới rơi, ầm vang một tiếng. Hắn đột nhiên ra tốc, luân động lang nha bổng hướng về Tần Minh đánh tới, ném ra kinh khủng khí lãng màu trắng. Cùng với khiếp người đạo vận quang mang, hắn xác thực rất mạnh. Nếu là không CS yểu, nhất định sẽ là tương lai đỉnh cấp đồ đằng. Tần Minh dừng bước, hai chân đóng ở trên mặt đất, thân như thanh tùng, tay phải keng một tiếng rút ra hắn lựa chọn chế thức trường đao. Một đạo đao mang sáng như tuyết lộ ra, giống như là thiểm điện, lại như ánh lửa, chiếu sáng vùng chiến trường này, càng là muốn chiếu vào một số người trong lòng, để bọn hắn tim đập nhanh. Trường đao chỗ hướng, khí mang khủng bố, lưỡi đao chém trúng lang nha bổng về sau, để kiện này hạng nặng binh khí tại chỗ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng không phải đứt thành hai đoạn, mà là chỉnh thể nổ tung. Tiếp theo, trường đao thế đi không thay đổi, phù một tiếng, chém tiến Mao Hài tấm kia. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vừa sợ sợ trên bộ mặt, tiếp lấy xẹt qua thân thể của hắn. Mao Hài đầu tiên là đầu phá toái, tiếp lấy thân thể cũng nổ tung, không chịu nổi một đao này chi uy. Tần Minh không có giữ lại, đối mặt được cung phụng lên thần đàn quái vật, sơ bộ đồ đằng hóa dị loại, hắn lựa chọn toàn lực ứng phó, kết quả chính là một đao chém bạo đối thủ, huyết dịch văng khắp nơi, nhưng không có một giọt rơi vào trên người hắn. Keng một tiếng, thu đao vào vỏ lúc, đao thể óng ánh đồng dạng không có huyết dịch nhiễm. Còn có ai? Tần Minh mở miệng, mặc dù là lời nói tương tự, hắn bình tĩnh không gì sánh được. Không có giống Mao Hài như vậy trương dương, nhưng lại càng có lực chấn nhiếp. Hừ lạnh một tiếng, đồ đằng trận doanh bên trong, một đoàn hắc vụ bay tới, ở trong là một tấm mơ hồ mặt người hình dáng. Hắn là thái âm sương mù ngưng tụ mà thành quái vật, sơ bộ đồ đằng hóa, tương đối nguy hiểm. Nhưng mà Tần Minh đối mặt hắn lúc, ngay cả đao đều không có nhổ, tay phải ngưng tụ 4 dấu chân hỏa, cũng hỗn dung bộ phận thái sơ vạn đình triền, ầm mang một tiếng đập tới. trong một hơi. Mảnh này bầu trời đêm đều giống bị hắn cái kia chói lọi nắm đấm đè ép đầy. Bộc phát ra chí cương chí dương khí tức, đánh vào đoàn kia thái âm sương mù bên trong, đáng sợ phong bạo khuấy động. Thái âm chi lực mặc dù điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng lại bị chân hỏa đốt cháy, lại bị lôi đình bổ trúng. Người này chỉnh thể ảm đạm, sau đó bạo tán ra, quái vật này hình thần câu diệt. Nơi xa, Tiền Thành kinh nghi, âm thầm suy nghĩ, cảm giác trong sân thiếu niên tinh thông cao thâm lôi pháp. Nếu không có ánh lửa ngăn cản, hắn hẳn là có thể nhìn thấy bộ phận lôi triện, hắn suy nghĩ. Thiếu niên này, tại lôi đạo lĩnh vực có không tầm thường thiên phú, có thể trao đổi, ân, nếu là dị số, nói không chừng có thể vì ta sử dụng, giúp ta tìm thái sơ vạn đình triện, hao hắn lông cừu, lại đến. Tần Minh mở miệng, vẫn không có khói lửa, nhưng lại để đồ đằng trận doanh một đám thiếu niên bạo động khiến cho bọn hắn cảm giác áp lực tăng. Vọt, bọn hắn là đồ đằng hóa kỳ tài, đồng bạn thế mà bị người cường thế áp chế, để bọn hắn tất cả mọi người kiêng kỵ, đồng thời oán giận không gì sánh được, một đầu hoàng kim cự thú đi ra. Mặc dù hình thể cực kỳ to lớn, như là hai đầu voi lớn hùng tráng như vậy, nhưng nó xác thực hay là một thiếu niên, loại sinh vật này chỉ cần bình thường trưởng thành, cuối cùng giữ gốc có thể đặt chân tông sư lĩnh vực, có thể xưng phi thường khủng bố bộ tộc, bằng không thì cũng sẽ không thêm hoàng kim hai chữ tô điểm phía trước. Ngươi là ai? Hoàng kim cự thú hỏi, toàn thân nó đều đang bốc lên kim hà, giống như tắm rửa lấy tầng tầng thần hoàn, nó huyết khí đều là màu vàng, tràn ra bên ngoài thân, hình thành đủ loại thần dị phù văn, nó là biến dị hoàng kim cự thú. Tự nhiên càng cường đại hơn. Thái nhất, Tần Minh bình tĩnh cáo chi, đồ đằng trận doanh bên này rối loạn tưng bừng, Ngọc Kinh bên này biểu hiện càng quá. Hắn vừa rồi đứng đang bị điểm tên mà ra trong đám người kia. Ta đều suýt nữa quên đi thân phận của hắn, thế nhưng là thái nhất a, không hổ là thái nhất. Kim bảng sơn hải địa giới bên trong, rất nhiều người đều nỗi lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh trở lại, tuổi nhỏ bối phận đều rất kích động. Dù sao, đây là bọn hắn chỗ tôn sùng vị kia đứng đầu bảng, nhân vật già cả thì phải tê. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới biết được hắn chân chính tuổi tác, không đủ 18, cái này cũng mang ý nghĩa năm đó hắn leo lên đấu kiếm đài lúc còn chưa đầy 16 tuổi sao? Giờ khắc này, thiên tôn, bồ đề thánh giả bọn người, mặt mò đều muốn tái rồi, thật sự bại bởi một thiếu niên, dù cho là Vân Giản Nguyệt. Thần miếu nữ tử Thường Hy cũng đều ngạc nhiên. Tâm tình có chút phức tạp, lão man thần nói, không đúng, có lẽ là bởi vì ăn bảo dược, hắn mới quay về thiếu niên thân, hắn năm đó tuyệt đối không thể là một cái 16 tuổi thiếu niên. Hắn cũng là người bị hại, một trong, cái này nếu là truyền bá ra, hắn mặt mò để ở đâu? Không sai, tuổi của hắn không có nhỏ như vậy, một đám lão quái vật đạt thành chung nhận thức. Hắn là Tần Minh, Đường Vũ thường âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng đang lặng lẽ chạm đến chân tướng, nàng cho là Tần Minh là nhất kiếm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ còn là thái nhất, mà bây giờ thì sinh ra đủ loại hoài nghi, chủ yếu là hai người giao đấu không giữ lại, gần như hiểu rõ, hiện trường chiến đấu lần nữa bộc phát. Hoàng kim cự thú gào thét, gầm thét, toàn lực bạo phát, nó xác thực cực đoan lợi hại, tương đương siêu cương. Thế nhưng là đối mặt thái nhất lúc, nó hiển nhiên còn chưa đủ nhìn, đao quang vạch phá bầu trời đêm. Tần Minh vẻn vẹn hai đao liền đem nó bổ ra, hắn cũng không thu đao. Một bước tiến lên, chém ra đao thứ ba, đưa nó huyết nhục xé ra. Đem nó to lớn hoàng kim trái tim bên trong một đoàn tinh huyết lấy đi, đây cũng là xem như siêu cấp kỳ huyết, huyết tinh chiếu sáng rạng rỡ, như một đoàn ánh bình minh chảy xuôi, cũng cùng với hương thơm ngào ngạt, Tần Minh trước tiên thu hồi. Đây chính là hy hữu bảo dược, ngươi dám. Đồ đằng trận doanh một số người quát tháo, xử trí chiến lợi phẩm của mình. Có gì không thể, kim bảng truyền ra thanh âm, Tần Minh nói, dạng này tiếp tục đánh, ta cảm thấy xem như đang khi dễ bọn hắn, đối diện. Đồ đằng trận doanh người nghe nói, cơ hồ muốn vỡ tổ, thiếu niên nhân tộc kia quá tùy tiện, kim bảng âm thầm đáp lại nói. Ngươi cảm thấy thắng mà không võ sao? Thế nhưng là, ngươi làm sao biết, ngay trong bọn họ không có ăn thần dị bảo dược mà quay về thiếu niên thân người. Đồ đằng hóa bản thân, chính là một loại tẩm bổ khiến cho bọn hắn niết bàn. Kỳ thật, ngay trong bọn họ một số người cũng đã quá tuổi, Tần Minh khẽ giật mình. Lập tức mở miệng nói, kế tiếp, tới nhận lãnh cái CSS. Đồ đằng trận doanh bên trong, một đám người tức giận, thế mà bị một cái tên là Thái Nhất người chặn đường. Liên sát bọn hắn tương lai đồ đằng thần, nhất định phải đẩy ra, diệt trừ, tại rất nhiều người xem ra. Cái này tranh không chỉ là tương lai, trên thực tế cái này Thái Nhất hiện tại liền đã có chế bá đương thời tuổi trẻ đồ đằng dấu hiệu. Hết chương.